Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2070, Fragment of War, 7, những mảnh vỡ chiến tranh, 7, một vầng trăng tan vỡ chiếu sáng một lâu đài tan vỡ. Lâu đài đã luôn là một đống đổ nát, nhưng bây giờ nó đã bị biến thành gạch vụn, đống gạch vụn từng được bao quanh bởi một hồ nước sâu. Nhưng bây giờ hồ nước đã biến mất, đáy hồ đã lộ ra. Trong tất cả sự bí ẩn và kinh hoàng của nó, đứng trên đống đổ nát từng là một thành lũy vĩ đại. Kai đang nhìn xuống, xa phía dưới cậu, những tàn tích cổ xưa lấp lánh dưới ánh trăng nhợt nhạt. Chúng được bao phủ bởi bùn và rong biển, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra hình dạng của những lâu đài bằng đá tuyệt đẹp và những tòa nhà nhỏ hơn. Bên dưới lớp bùn, lâu đài nằm trên một ngọn núi, và có một thành phố thịnh vượng và trải dài bao quanh ngọn núi. Hoặc đã từng như vậy, những người khác sẽ không nhìn thấy, nhưng Kai thì có, bị chôn vùi trong bùn, ẩn mình trong bóng tối của các tòa nhà cổ xưa. Có xương người, có quá nhiều để đếm, vô số đầu lâu đang nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt trống rỗng. Như thể đang trách cậu vì đã sống. Hàng triệu người hẳn đã chết ở đây một lần. Cách đây rất lâu, một số bộ xương còn nguyên vẹn và một số bị nghiền nát. Cậu không biết điều gì đã giết chết cư dân của thành phố cổ đại. Nhưng bất kể đó là gì, cái chết của họ rất đột ngột và tàn bạo. Có lẽ đó là trận đại hồng thủy đã nhấn chìm thành phố, chôn vùi nó dưới khối nước trong hàng ngàn năm. Có lẽ trận đại hồng thủy đã xảy ra cùng ngày mặt trăng tan vỡ. Nhìn thành phố chết đuối trải dài trên toàn bộ lưu vực hồ, Kai tự hỏi liệu có một tàn tích tương tự ở dưới đáy Mirror Lake. Hồ Gương thực sự hay không? Không, đây là Mirror Lake. Hồ Gương thực sự, Bastion mà cậu quen thuộc chỉ là một ảo ảnh. Vẫn còn kỳ lạ khi nghĩ về điều đó. Thở dài thườn thượt, cậu nhìn ra xa khỏi tàn tích của thành phố cổ đại và hướng ánh mắt lên bầu trời. Mặt trăng tan vỡ luôn giống nhau, và Kai biết rõ hơn là không nên nhìn chằm chằm vào nó quá nhiều. Dù sao thì nó cũng không thể cho cậu biết bất cứ điều gì về thời gian. Tuy nhiên, cậu biết rằng sẽ có trăng tròn trong phiên bản ảo ảnh của Bastion hôm nay. Điều đó có nghĩa là trong một thời gian ngắn, thực tế và ảo ảnh sẽ chồng chéo lên nhau một chút, cho phép đi từ cái này sang cái kia. Điều đó có nghĩa là nếu Mordred muốn xâm nhập vào thủ đô của Suốt Domain, cậu ta phải làm điều đó hôm nay. Chắc chắn sẽ có một trận chiến khác, và một trận chiến khốc liệt hơn nhiều so với tất cả những trận chiến trước đó, nếu điều đó thậm chí có thể xảy ra. Xét cho cùng, tàn tích của lâu đài không phải không có lý do mà bị biến thành gạch vụn, và đáy hồ không phải vô tình mà lộ ra. Trong tháng qua, Kai và các sen khác mà Morgan của Valor đã tuyển mộ đã chiến đấu với hoàng tử hư không, Green of Nothing, ở vùng đất giống như giấc mơ này, từ từ thay đổi chính cảnh quan của Bastion thực sự. Ngay cả khu rừng cổ xưa ở phía bên kia của hồ rỗng giờ đây cũng bị cháy thành than và bị tàn phá. Các rìa ngoài của nó bị đốt thành tro. Cuộc đụng độ gay gắt giữa những đứa con của King of Swords, vua kiếm, giống như một trận đại hồng thủy, làm xói mòn chính vùng đất được cho là quyền thừa kế của họ. Nhìn cảnh tượng tàn phá hoàn toàn xung quanh mình, Kai không thể không cảm thấy nhẹ nhõm khi Morgan đã quyết định che giấu Bastion ảo ảnh và đẩy lui cuộc bao vây của anh trai cô ta ở nơi hoang vắng này. Nếu không, tổn thất về nhân mạng sẽ còn khó có thể chịu đựng hơn so với chiến dịch phía nam. Cậu chưa từng thấy một trận chiến thảm khốc như vậy, ngoại trừ có lẽ là cuộc bao vây vớt, nơi họ đã phải đối mặt với Defy Legion, quân đoàn ô uế, và First Seeker, kẻ tìm kiếm đầu tiên. Đáng ghê tởm, trận chiến đó, đôi khi cậu vẫn thấy trong cơn ác mộng của mình. Một cách kỳ diệu, những người bảo vệ Bastion đã giữ vững vị trí của họ trong cả tháng. Một phần là do quyết tâm và sức mạnh của chính họ. Một phần là do Morgan của Valor và cơ thể được yểm bùa chú của cô ta ngoan cường như thế nào. Và một phần là do may mắn thuần túy. Nhưng chủ yếu, đó là vì chiến trường mà cô ta đã chọn. Ở đây trong Bastion thực sự, những sinh vật tàn khốc mà Morgan gọi là Adder, những kẻ khác, cư ngụ, những sinh vật mơ hồ này sống trong các hình phản chiếu. Và do đó, sức mạnh của anh trai cô ta bị kìm hãm. Kai và những người bảo vệ khác chỉ chạm trán với Adder. Những kẻ khác, một vài lần, và ngay cả khi đó, nó gần như đã xê ướp đi mạng sống của họ. Nhưng Mordred phải đối mặt với những sinh vật kỳ lạ và xa lạ này mỗi khi hắn ta muốn sử dụng sức mạnh Aspect của mình. Điều đó có nghĩa là hắn ta đang chiến đấu trong một cuộc chiến trên hai mặt trận. Một cuộc chiến chống lại em gái hắn ta và các gen của cô ta. Và một cuộc chiến khác trong các hình phản chiếu. Đó là lý do tại sao hắn ta chưa thể đè bẹp những người bảo vệ lâu đài đổ nát. Và đó là lý do tại sao Bastion chưa rơi vào tay Song Domain. Ít nhất đó là những gì có vẻ như trên bề mặt. Tuy nhiên, Kai cảm thấy bất an. Xét cho cùng, cậu phần nào biết rõ Mordred đã cùng nhau chinh phục hai Nightmare, ác mộng, và chiến đấu ở Vớt. Khi nào thì tên đó không có một âm mưu ẩn giấu trong tay áo. Có điều gì đó không giống như ở đây. Nhưng Kai không biết là gì, và không có bằng chứng để chứng minh cho sự nghi ngờ của mình. Dù sao, Bastion không thể sụp đổ. Suốt Domain hiện đang ở trong tình thế tuyệt vọng, và họ không thể để nó sụp đổ ngay lúc này. Nhìn xuống, Kai mệt mỏi xoa mặt và bay lên không trung, bay nhẹ nhàng đến nơi có ngọn lửa đang cháy ở trung tâm của đống đổ nát. Và mùi thơm hấp dẫn của thức ăn bốc lên phía trên một chiếc chảo hợp kim. Khi cậu nhẹ nhàng đáp xuống đất và chào hỏi các sen khác, một cơn gió mạnh ập vào tàn tích của một bức tường đổ nát bảo vệ ngọn lửa. Và một viên sỏi nhỏ rơi ra khỏi đó rơi vào chảo. Tuy nhiên, trước khi nó có thể rơi vào món hầm thơm ngon, công chúa Morgan giơ tay lên và bắt lấy nó mà không cần nhìn lên. Phản ứng của cô ấy nhanh như người ta mong đợi từ một sen. Nhưng chính giác quan của cô ấy đã khiến Kai kinh ngạc. Cô ấy bắt được viên sỏi chỉ bằng cách nghe thấy nó lướt qua không khí. Hay là cô ấy sở hữu một memory, ký ức, cho phép cô ấy nhận thức đầy đủ về môi trường xung quanh mình. Dù sao thì đó cũng là một cú bắt tốt. Để một viên sỏi bẩn rơi vào món hầm của họ sẽ khiến bữa ăn kém ngon miệng hơn. Kai mỉm cười và mở miệng định nói gì đó. Nhưng trước khi cậu kịp nói, Morgan đã lên tiếng trước. Cú bắt tốt đấy, tôi biết. Cậu ngơ ngác nhìn cô ấy. Thở dài, công chúa ngẩng đầu lên và nhìn cậu với đôi mắt trũng sâu. Nó sẽ sẵn sàng trong vài phút nữa. Ánh mắt sắc bén thường ngày của cô ấy có vẻ hơi mờ đi. Và cô ấy trông hơi lôi thôi. Morgan của Valor luôn gọn gàng và điềm tĩnh. Duy trì phong thái hoàn hảo và điềm tĩnh ngay cả giữa những trận chiến đáng sợ nhất. Sự ngăn nắp của cô ấy thậm chí còn có chút ám ảnh. Nhưng bây giờ, quần áo của cô ấy xộc xệch. Và mái tóc đen tuyệt đẹp của cô ấy đang cầu xin một chiếc lược. Cô ấy trông kiệt sức và mệt mỏi. Điều đó khá dễ hiểu. Xét đến việc tất cả họ đều như vậy. Chỉ là, khi Kai nhìn thấy cô ấy vài giờ trước, Morgan có vẻ tràn đầy sức sống hơn nhiều. Nhìn cô ấy bây giờ, cậu cau mày, có điều gì đó không ổn với Morgan của Valor. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.